Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 2, chương 2, khuyên người hiền phải đề phòng. Tối hôm ấy, ông giám mục Thành đi nhơ đi dạo phố về, lại ngồi làm việc trong phòng mãi. Ông lo soạn bộ sách về những bổn phận, công việc còn đang dở dang. Ông nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả những gì mà các cha cố và các nhà thông thái đã nói về vấn đề trọng đại này. Cuốn sách gồm hai phần. Phần thứ nhất nói về bổn phận mọi người. Phần thứ hai về bổn phận cá nhân, tùy theo hoàn cảnh từng tầng lớp. Bổn phận mọi người là quan trọng nhất. Có bốn cái mà Thánh Matthew đã chỉ rõ. Bổn phận đối với Chúa, bổn phận đối với bản thân, bổn phận đối với đồng loại, bổn phận đối với sinh linh. Về các bổn phận khác, ông cũng đã thấy rõ có nơi vạch ra và khuyên đàn của nhà vua và của bề tôi thì trong khuyến thư cho người La Mã, của quan tòa, của kẻ làm vợ, làm mẹ, của thanh niên thì trong lời Thánh Pierre, của người làm chồng, làm cha, làm con, làm gia nhân cho kẻ khác thì trong khuyến thư cho dân Ephesus, của người đi đạo thì trong khuyến thư cho người Hebrew, của trinh nữ trong khuyến thư của dân Corinth. Ông cẩn thận đem tất cả những lời khuyên kia sắp xếp thành một bài luân lý cân đối hài hòa để trình bày cho mọi người. 8 giờ tối rồi, ông vẫn còn ngồi lom khom viết vào những mẩu giấy vuông nhỏ trên đùi đặt một cuốn sách to. Như thường lệ, bà Magloa bước vào lấy bộ đồ bằng bạc trong ô tủ gần đầu giường. Một lúc sau, đoán chừng bữa ăn đã dọn xong và cô em có lẽ đang đợi. Ông gấp sách đứng lên bước sang phòng ăn. Phòng ăn là một căn buồng hình bầu dục có lò sưởi, cửa chính quay ra đường như trên đã tả và cửa sổ trông ra vườn. Bữa ăn vừa dọn xong, bà Magloa vừa bày bàn vừa nói chuyện với cô Baptistine. Cây đèn để trên bàn, bàn lại kê bên lò sưởi, trong lò củi cháy khá đượm. Người ta có thể dễ dàng hình dung được hai bà phụ nữ, bà nào tuổi cũng ngoại 60. Bà Magloa thì thấp người, đẫy đà, lanh lẹ. Cô Baptistine thì dịu dàng, dáng gầy và lêu khêu. So với ông anh, có cao hơn một tí. Cái áo lụa cô mặc màu nâu thẫm, cô giữ mãi từ hồi sắm ở Paris năm 1806 đến bây giờ. Lúc ấy màu đó rất được nhiều người ham chuộng. Nếu mượn cách nói thông tục, nó có cái hay là một chữ có thể diễn đạt được một ý, mà có khi cả một trang văn chương cũng chưa chắc đã nói đầy đủ bằng, thì bà Magloa có vẻ là một bà nhà quê. Còn cô Baptistine thì ra dáng một phu nhân. Bà Magloa thì đội trên đầu cái mũ vải trắng chung quanh cuộn tròn thành ống, cổ đeo một cây thánh giá nhỏ bằng vàng, thứ nữ trang duy nhất trong nhà. Cái khăn quàng của bà thật trắng lòi ra ngoài cái áo dài đen, tay ngắn và rộng bằng len thô. Cái tạp dề bằng vải kẻ ô xanh đỏ, buộc ngang hông bằng các dài màu lục. Trước bụng thêm miếng vải gấp ngược lên thành túi cài hai kim băng ở hai góc trên. Chân đi giày rộng với bít tất vàng như phụ nữ Marseille. Chiếc áo dài của cô Baptistine cắt theo mẫu năm 1806, cỡ ngắn, thân hẹp, tay bồng, có dải buộc và đính cúc. Mớ tóc lốm đốm bạc được cô thu vào trong một bộ tóc già uốn theo kiểu thiếu niên. Bà Magloa có vẻ thông minh, lanh lợi, tốt bụng, hai khóe miệng không cân nhau, môi trên dày hơn môi dưới. Trông ở bà có cái gì cộc cằn và độc đoán. Ông giám mục mà còn làm thinh thì bà nói năng mạnh dạn với thái độ vừa kính nể vừa tự do. Nhưng hễ đức cha lên tiếng thì điều này mọi người đã biết, bà phục tòng ngoan ngoãn cũng như cô Baptistine vậy. Cô này thì lại không nói năng gì. Cô chỉ vâng lời và làm theo cho ông anh vui lòng. Ngay hồi còn trẻ, người cô cũng không xinh, đôi mắt to xanh, hơi lồi, sống mũi dài và gù. Có điều khuôn mặt cũng như cả con người, như chúng tôi đã nói ở đầu sách này, đều toát lên một vẻ hiền từ vô hạn. Cô vốn sinh ra để làm con người hiền đức, nhưng đức tin, tình bác ái, lòng hy vọng, ba đức ấy lại nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn, làm cho trái tim hiền đức kia lại dần dần nâng lên thành thánh đức. Tạo vật chỉ đúc cô là một con cừu, tôn giáo đã biến cô thành một thiên thần. Tội nghiệp người con gái thánh đức, một hình ảnh êm dịu đã mất. Không biết bao nhiêu lần cô Baptistine đã kể lại việc xảy ra trong dinh giám mục buổi tối hôm ấy, cho nên nhiều người hiện nay còn sống hay còn nhớ rõ các chi tiết. Khi ông giám mục bước vào, bà Magloa đang nói chuyện có vẻ hăng lắm. Bà nói với cô Baptistine câu chuyện bà đã thuộc lòng và ông giám mục nghe cũng đã quen tai. Câu chuyện cái then chỗ cửa ra vào. Ngay đầu lúc chiều đi mua thức ăn, bà đã nghe thấy chỗ nào cũng xì xào nhiều chuyện lắm. Nào chuyện có một tên trộm hình dạng kỳ dị, một tên du đãng khả nghi vừa xuất hiện, đang còn lẩn lút trong các phố. Đêm nay ai mà về khuya chắc sẽ gặp phải những chuyện chẳng lành. Nào chuyện tuần phòng bị bỏ bê lơ là vì ông tỉnh trưởng và ông thị trưởng không ưa nhau, cố tìm cách làm xảy ra việc nọ kia để hại lẫn nhau. Ai khôn hồn thì tự liệu mà giữ lấy thân, giữ lấy của, nhà cửa phải liệu mà giao trước chặn sau, đóng then cài chốt cho thật kỹ. Bà cố ý nhấn mạnh mấy tiếng sau cùng, song ông giám mục vừa ở phòng bên sang, đang rét, nên đến thẳng chỗ lò sưởi ngồi, rồi nghĩ ngợi, vẩn vơ hết chuyện này đến chuyện khác. Ông không có hưởng ứng gì về câu nói bóng gió của bà, khiến bà ta phải lặp lại. Cô Baptistine muốn chiều ý bà mà không làm phiền ông anh, nên đánh bạo hỏi khẽ. Thưa anh có nghe bà Macloa vừa nói gì đó không? Ông giám mục đáp. Có, tôi có nghe loáng thoáng. Ông quay ghế lại, để hai tay lên đầu gối, ngẩng nhìn bà ở già. Ánh lửa từ dưới chiếu lên khuôn mặt dịu dàng và vui vẻ. Nào, có chuyện gì thế? Đang có chuyện gì nguy hiểm lắm phải không? Bà Macloa lại kể đầu đuôi câu chuyện và vô tình thêm thắt ít nhiều. Nào là có một tên cầu bơ cầu bất, một thằng khố dây, một tên ăn xin nguy hiểm. Nó đã lọt vào trong tỉnh. Nào nó đến xin trọ ở nhà hàng Lambre, nhưng người ta không chứa. Nào lúc nhá nhem tối, người ta còn thấy nó ở lại đậu gác sen đang rình mò trong các phố. Một tên đầu trộm đuôi cướp, mặt mày dễ sợ lắm. Ông giám mục nói, thật ư? Thấy ông giám mục đã chịu khó hỏi han, bà phấn khởi đoán chừng câu chuyện đã làm ông hơi lo, nên đắc thắng nói tiếp. Vâng, thưa đức cha, đúng thế. Đêm nay trong tỉnh, thế nào cũng có chuyện chẳng lành. Ai cũng bảo thế cả. Đã vậy, việc tuần phòng lại lơ là thế nào ấy? Ai lại ở xứ rừng núi thế này mà đêm hôm phố xá chẳng có đèn đóm gì cả? Bước ra khỏi nhà cứ như là chui vào hũ nút. Thưa đức cha, có cô Baptistine đây. Cô cũng đồng ý với con là... Cô em vội ngắt lời. Không, tôi có nói gì đâu. Anh tôi làm thế nào cũng phải cả. Bà Macloa làm như không có lời chối cãi ấy, cứ tiếp. Chúng con bàn với nhau là cái nhà này cửa ngõ không chắc chắn gì cả. Đức cha cho phép, thì con đến lão thợ khóa, để lão cha ngay bộ then cũ vào cửa, hãy còn đủ cả đấy. Chỉ một chốc là xong. Thưa đức cha, thế nào cũng phải có then, dù là chỉ một đêm nay thôi. Chứ cửa gì mà lại ở bên ngoài kéo cái cửa gà là mở ngay, ai muốn mở lúc nào cũng được, đến là khiếp. Đã thế, đức cha lại quen tính, hễ nghe gõ cửa là bảo cứ vào. Nửa đêm gà gáy cũng chẳng cần xin phép xin tắc gì cả. Thực chẳng còn chữ đất nào nữa. Giữa lúc ấy, có một tiếng đập cửa khá mạnh. Ông giám mục bảo, cứ vào. VTC Now. Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 2, chương 3. Dũng cảm nhắm mắt vâng lời. Cửa mở ra, cửa mở toang ra thật mạnh, như có người đẩy thốc vào một cách quả quyết. Một người bước vào. Người ấy chúng ta biết là ai rồi. Chính là người khách bộ hành lang thang tìm chỗ trọ ban nãy. Hắn bước vào một bước rồi dừng lại, cứ để cửa mở toang ở đằng sau. Hắn đeo ba lô trên vai, tay cầm gậy, mắt đầy vẻ thô lỗ, táo tợn, mệt nhọc và phũ phàng. Ánh lửa trong lò sưởi rọi vào hắn, trông hắn thật gớm chết, chẳng khác gì ma quỷ hiện hình. Bà Macloa giật nảy mình, sợ hết vía, bùn rùn cả người, chỉ đứng há hốc mồm không kêu nổi tiếng nào. Cô Baptistine quay ra thấy người lạ mặt vào, thì hoảng hốt nhòm người lên, nhưng dần dần ngoảnh mặt về phía lò sưởi, nhìn kỹ ông anh. Nét mặt cô trở lại bình tĩnh và trong sáng. Ông giám mục bình tĩnh nhìn khách. Ông vừa định cất tiếng hỏi khách muốn gì, thì người lạ mặt chống cả hai tay lên đầu gậy, đưa mắt hết nhìn ông già đến hai người đàn bà. Và không chờ ông hỏi, lớn tiếng nói. Thế này này, tên tôi là Giang Văn Giang, tù khổ sai. Tôi đã ở 19 năm trong nhà lao. Tôi được thả 4 hôm nay, và bây giờ tôi đang đi về Pontali. 4 ngày nay tôi đi bộ từ Toulon về đây. ngày hôm nay đã đi những 12 dặm. Lúc chập tối đến đây, tôi vào một hàng cơm. Họ đã đuổi tôi vì tấm thông hành màu vàng mà tôi trình ở thị xã. Không đưa trình sao được. Tôi lại đến một quán khác, chỗ nào họ cũng bảo cút đi. Chẳng ai muốn chứa tôi cả. Tôi đến đằng chỗ nhà giam, người khác không chịu mở cửa. Tôi chui vào một cái ổ chó. Chó cũng cắn tôi và đuổi tôi y như người vậy. Ý chừng nó cũng biết tôi là người như thế nào. Tôi bỏ ra ngoài đồng định tìm một chỗ ngủ dưới ánh sao trời. Trời lại tối đen, không có sao. Tôi sợ mưa. Có Đức Chúa nào tốt để ngăn khỏi mưa đâu, nên tôi lại trở vào tìm một xó cửa. Đến quảng trường, tôi đã định ngủ trên ghế đá, thì có một bà già Phúc Đức trò nhà ông bảo, cứ gõ cửa mà vào. Thế là tôi gõ cửa. Đây là đâu? Có phải một quán trọ không? Tôi có tiền, tiền lưu công đấy. 109 franc, 15 xu tiền công của tôi làm trong 19 năm ở tù. Tôi sẽ trả tiền, có hề gì đâu, tôi có tiền mà. Quốc bộ những 12 dặm, bây giờ tôi mệt quá rồi và đói lắm. Ông có cho tôi ở lại được không? Bà mặc loa, dọn thêm một người ăn nữa. Người lạ mặt bước tới gần cây đèn để trên bàn. Hình như hắn chưa hiểu ra sao cả nên nói tiếp. Này, không phải thế. Ông đã nghe rõ chưa? Tôi là một thằng tù khổ sai, một thằng trọng phạm vừa đi đây về. Hắn rút trong túi một tờ giấy vàng rộng khổ mở ra. Đây, giấy thông hành của tôi đây. Ông xem, màu vàng đấy. Cũng vì nó mà ở đâu, người ta cũng xua đuổi tôi. Ông có đọc không? Tôi cũng biết đọc đấy. Học ở trong nhà tù mà. Họ có mở lớp cho ai muốn học thì học. Đây này, người ta ghi vào giấy thông hành như thế này. Răng văn răng, tù khổ sai được mãn hạn, sinh tại. Cái này ông chẳng cần biết làm gì. Đi đầy 19 năm, 5 năm vì tội ăn trộm có trèo tường bẻ khóa. 14 năm vì tội toan vượt ngục 4 lần. Tên này rất nguy hiểm. Đấy, ai cũng tống cổ tôi ra ngoài. Còn ông có chịu chứa không? Đây có phải là quán trọ không? Ông có cho tôi ăn và ngủ lại không? Có cái chuồng ngựa nào không? Ông giám mục lại gọi. Bà Mạc Loa lấy tấm khăn trắng trải lên giường khách. Bà Mạc Loa vâng lời bước ra. Cách hai bà già trong nhà này vâng lời ông giám mục như thế nào thì chúng tôi đã trình bày rồi. Ông giám mục lại quay sang phía khách. Kìa ông, ngồi xuống đây mà sửa cho ấm. Một lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm. Trong khi ăn sẽ có người dọn giường để ông nghỉ. Đến đây khách mới thật hiểu. Nét mặt hắn từ nãy đến giờ tối sầm và khắc khổ, bỗng lộ vẻ kinh ngạc, vui sướng, nghi ngại và trở nên kỳ lạ. Hắn lắp bắp như một người điên. Thật thế ư? Ông chứa tôi à? À, ông không đuổi tôi, một tên tù khổ sai. Mà ông gọi tôi bằng ông, chứ không gọi là thằng này thằng kia. Chả bù với thiên hạ, họ chỉ quát, đồ chó xéo ngay. Ban nãy tôi cũng tưởng rồi ông sẽ đuổi tôi, nên tôi phải nói ngay tôi là ai để cho ông biết. Chào ôi, may mà làm sao gặp cái bà quý hóa, bà chỉ cho tôi vào đây. Tôi có cơm ăn, lại có giường nằm, cả chăn nệm nữa. Như tất cả mọi người. Những 19 năm nay, tôi có hề được nằm giường bao giờ đâu. Hóa ra thật tình ông bằng lòng cho tôi ở lại đây. Các ông bà phúc đức quá. Vả lại, tôi có tiền cơ mà. Tôi xin trả xong phần cả. Ông bỏ lỗi cho. Tên ông là gì nhỉ? Ông chủ quán. Ông tính bao nhiêu tôi cũng trả. Ông tử tế lắm mà. Ông là chủ quán có phải không? Ông giám mục nói. Tôi là một người tu hành, nhà ở đây. Một nhà tu hành? Một nhà tu hành phúc đức? Thế thì ông không bắt tôi trả tiền à? Té ra, ông là cha xứ phải không? Cha xứ ở cái nhà thờ to lớn này. Ừ mà thật, ngốc quá. Tôi lại không trông thấy cái mũ ni của ông chứ. Vừa nói, hắn vừa xách ba lô và cây gậy để vào một góc nhà, cất giấy thông hành vào túi, rồi lại ngồi ghế. Cô Baptistine hiền tử nhìn hắn. Hắn nói tiếp. Cụ xứ ạ, cụ nhân đức thật, cụ không khinh người. Một nhà tu hành nhân đức kể cũng quý thật. Thế thì cụ không cần tôi trả tiền à? Không, ông cứ giữ lấy. Ông có bao nhiêu nhỉ? Lúc nãy ông bảo có 109 franc phải không? Với 15 xu nữa. 109 franc 15 xu. Thế ông làm lụng bao lâu mới kiếm được số tiền ấy? 19 năm. 19 năm. Ông giám mục thở dài não nuột. Khách lại nói, số bạc ấy tôi vẫn giữ nguyên chưa đụng tới. 4 hôm nay tôi mới tiêu hết có 25 xu, lại là tiền công tôi dỡ hộ mấy xe hàng ở Grasse.

bà còn tự ý thêm vào bữa ăn thường nhật ấy một chai rượu vang cũ xứ Mauvais. Nét mặt ông giám mục bỗng dưng tươi vui hẳn lên, cái tươi vui riêng của những người hiếu khách. Ông nói to, nào, ta ăn đi. Theo thường lệ, những khi nhà có khách ăn cơm, ông mời khách ngồi ở phía bên phải mình. Cô Baptistine điềm tĩnh và tự nhiên ngồi sang bên trái. Ông đọc kinh, rồi vẫn như mọi ngày, đích thân múc súp ra. Khách bắt đầu ăn ngốn ngấu. Bỗng ông giám mục bảo, chừng như trên bàn này còn thiếu một thứ gì. Thì ra bà Macloa chỉ bày có 3 bộ thìa nĩa bạc vừa đủ cho 3 người thôi. Song lệ nhà xưa này, hễ có mời khách thì phải bày cả 6 bộ, kể cũng là một cách phô trương vô tội. Trong cái gia đình êm ả và nghiêm nghị mà mọi người có sự thanh bạch như là danh giá này, chút phù hoa ấy vẫn có gì ngây thơ, đáng mến thật. Bà Macloa hiểu ngay câu trách ấy, lặng lặng quay ra, và mấy phút sau, thì 3 bộ thìa nĩa còn lại mà ông giám mục hỏi đã được bày sáng trưng trên bàn đối diện với 3 người ngồi ăn. VTC Now.